Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hình thức tiệc rượu cũng tham khảo hình thức thường gặp ở kiếp trước của Vương Thủ Triết. Phục vụ trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, phòng bếp của hệ thống hóa thành thức ăn, các loại thức ăn tươi mới. Cả buổi yến hội có thể thấy được sự mới mẻ, trong lúc nhỏ bé lại thấy được tượng tâm, khiến các đại thế gia đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Tộc nhân Vương Thị thì như từng con bướm lả lướt, xuyên qua giữa các tân khách, tận khả năng mang đến cho bọn họ cảm giác như tân như về. Bởi vì tốc độ Vương Thị quật khởi quá nhanh, tộc nhân thật sự quá ít, lần này, tộc nhân Vương Thị có thể xuất động gần như toàn bộ đều xuất động, ngay cả lão đại Vương Thất Ninh đời chứ thất gần 11 tuổi cũng phải đi ra tiếp khách, kính rượu. Cũng chỉ 10 tuổi một chút, ngay cả đứa nhỏ chưa học đủ lễ nghi cũng có thể tránh được thanh nhàn. Tuy nhiên, đây cũng là một vũ đài cho các thanh niên triển lãm mình. Phong thái của thế hệ trẻ của Vương Thị cũng được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trong lần đãi khách này. Những năm gần đây, Vương Thị quật khởi quá nhanh, các đại thế gia bên ngoài không dám nói gì, nhưng bên trong lại không thể thiếu âm thầm lẩm bẩm. Tự ý phỏng đoán, coi Vương Thị như nhà giàu mới nổi cũng không ít, chỉ là không ai dám nói trước mặt Vương Thị mà thôi. Đây cũng là thế gia thông bệnh, tốc độ quật khởi của một thế gia quá nhanh, khó tránh khỏi sẽ khiến khắp nơi ghen tị đỏ mắt. Nói Vương Thị là nhà giàu mới nổi, chẳng qua cũng chỉ là mưu cầu miệng thống khoái, ý đồ dựa vào lịch sử gia tộc của mình lâu đời hơn Vương Thị, để đạt được một chút cảm giác ưu việt trên tâm lý mà thôi. Phần lớn tình huống, phỏng đoán của bọn họ cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì, một gia tộc quật khởi quá nhanh, xác thực rất dễ xuất hiện thiếu hụt trong việc bồi dưỡng con cháu hậu bối. Nhưng Vương Thị lại là một ngoại lệ, dưới sự kiên trì của Vương Thủ Triết, Vương Thị luôn dốc hết sức lực bồi dưỡng người trẻ tuổi. Bị ảnh hưởng của triết lý giáo dục hiện đại, Vương Thủ Triết biết rõ người trẻ tuổi mới là tương lai của một gia tộc, cũng là nền tảng để tương lai của một gia tộc phát triển. Nếu căn cơ không ổn, sự phồn vinh của gia tộc chỉ có thể coi là hoa tươi có cẩm, đều là hư ảo. Cái gọi là trong bụng có thi thư khí tự hoa, trong lòng có vật, xử sự tự nhiên không sai. Người trẻ tuổi của Vương Thị mặc dù tu vi còn thấp, nhưng mỗi người đều có khí độ trổ mã nổi bật, ngay cả nữ hài tử cũng có khí chất xuất chúng, đều có phong hoa riêng. Hơn nữa, điều khó có được là, tuy rằng những người trẻ tuổi này phong thái xuất chúng, nhưng mỗi người đều khiêm tốn an tâm, không vì sự phồn vinh nhất thời của Vương Thị mà lâng lâng. Từng thế gia đều là gặp qua việc đời, biết rõ khí độ như vậy chỉ có nghiêm khắc giáo dưỡng từ nhỏ mới có thể bồi dưỡng được. Nếu như là một hai người, còn có thể nói là ngẫu nhiên, mỗi người xuất sắc, cũng chỉ có thể là bản lĩnh của Vương Thị. Ba chữ bạo phát hộ càng là không thể nào nói đến. Trong lúc nhất thời, các thiên nhân gia tộc vốn coi rất cao, cũng hơi thu hồi tâm tư khinh thị. Vương Thị này đã có khí tượng như thế, hậu kinh này, sợ là còn rất nhiều. Rượu qua ba tuần, đồ ăn qua năm vị, bầu không khí trên tiệc rượu cũng dần dần trở nên càng ngày càng nóng. Trong lúc đó, Lùng Yên lão tổ còn công khai lộ diện một chút, cùng thiên nhân lão tổ tới thăm thảo luận một phen tu hành chi đạo, đẩy bầu không khí tiệc rượu lên cao trào nhất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tầng 2 vọng hồ tử lâu đều đắm chìm trong tiếng cười nói vui vẻ. Bỗng dưng, trên hồ châu vi sương trắng đại thịnh, sương mù mờ ảo cơ hồ che đậy non nửa mặt hồ. Trong sương mù mông lung, một tiếng long ngâm dài uyển chuyển bỗng nhiên từ trên bầu trời truyền đến, trong chớp mắt vang vọng mây xanh. Cùng lúc đó, một long ảnh khổng lồ kèm theo long uy bàng bạc xuất hiện ở trong sương mù, chạy như bay về phía vọng hồ tử lâu. Uy thế bàng bạc kèm theo hàn ý dày đặc cùng ẩm ướt gào thét mà tới, từ cửa sổ mở rộng điên cuồng tràn vào. Trong nháy mắt, nhiệt độ cả lầu 2 vọng hồ tử lâu đều giảm xuống một mảng lớn, ngay cả đồ ăn nóng trên bàn cũng trong khoảnh khắc mát lạnh. Ngoài cửa sổ, hình thể khổng lồ cùng long uy bàng bạc mang đến cảm giác áp bách cường đại, càng làm cho người ta gần như hít thở không thông. Huyền băng ly giao, thiên nhân lão tổ có chút kiến thức ở đây, sắc mặt đều đại biến, giật mình không thôi. Huyền băng ly giao chính là người nổi bật trong giao long thuộc tính băng, huyết mạch cường đại, tiếng rồng ngâm uyển chuyển réo rắt, có đặc điểm cực kỳ cao, bởi vậy cũng rất dễ nhận ra. Mà huyền băng ly giao có uy thế bàng bạc như vậy, chỉ sợ đã đạt tới cấp 6, hễ là tử phủ thượng nhân thực lực hơi yếu một chút, thấy nó đều phải đi đường vòng, không muốn tùy ý trêu chọc. Con huyền băng ly giao này từ đâu tới? Chẳng lẽ là từ ngoại vực đến? Chẳng lẽ là Trường Ninh Vương Thị đắc tội vị thú vương nào đó ở ngoại vực? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều lo lắng, trong lòng bất an. Đương nhiên, cũng có không ít người âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Đừng thấy ở đây có nhiều thiên nhân lão tổ như vậy, nhưng nếu là con huyền băng ly giao này phát động tiến công với Vương Thị, sợ là không có mấy người sẽ vươn viện thủ, đại bộ phận thiên nhân lão tổ đều chỉ đứng ngoài cuộc. Chư vị chớ hoảng, thấy lòng người dao động, Vương Thủ Chiết đúng lúc đứng dậy, nhắc nhở bọn họ, mọi người nhìn kỹ xem, trên đầu Huyền Băng Ly Giao còn có một người đang đứng. Quả nhiên là vậy, trong sương mù dày đặc, trên đỉnh đầu Huyền Băng Ly Giao mơ hồ có thể thấy một bóng người đứng chắp tay. Cương phong lưu động, sương mù mờ ảo, thân hình của nàng nhìn không rõ, chỉ có một thân khí thế như băng phong lẫm liệt, như sương tuyết thanh hàn, tay áo phất động, khí chất xuất trần tuyệt tục, lại phảng phất như thần tiên trong người. Khiến người ta không kìm nổi lòng liền sinh ra lòng kính ngưỡng cung bái. Thì ra là linh thú do đại nhân vật nuôi dưỡng, thấy thế, mọi người nhất tề nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức nhịn không được lòng sinh hiếu kỳ. Đến rốt cuộc là vị đại nhân nào, bất luận vị đại lão kia là ai, người có tư cách đứng trên đầu Huyền Băng Ly Giao đều tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Mọi người nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Trong đám người, mấy đệ tử học cung cải trang mà đến quay mặt nhìn nhau, đều là cười khổ không thôi. Phong Hữu An thở dài, trong lòng biết không cần thiết giấu giếm nữa, liền dứt khoát đứng lên biểu lộ thân phận, chư vị chớ khẩn trương, con Huyền Băng Ly Giao này chính là linh thú trấn điện của Huyền Băng Điện nhất mạch của Tử Phủ học cung Huyền Băng Điện. Mà người cưỡi trên đầu Huyền Băng Ly, chính là sư tôn Băng Lan thượng nhân của ta. Nói xong, trong lòng hắn cũng không ngừng cười khổ, Phong Hữu An của hắn ngại quy củ của học cung, không thể không che giấu thân phận tham gia yến hội. Kết quả sư tôn hắn thì ngược lại, không nói tiếng nào đã cưỡi Huyền Băng Ly Giao tới, thật đúng là. Được rồi, đệ tử không nói gì, vẫn nên suy nghĩ làm sao giải quyết tốt hậu quả thì hơn. Cái gì, các thiên nhân lão tổ của Nam Lục Vệ nghe vậy đều giật mình không thôi. Lúc trước cũng nghe nói Vương Thị và học cung có quan hệ không cạn, lại không ngờ còn có đệ tử học cung che giấu thân phận giấu ở trong đám tân khách. Càng khoa trương hơn chính là, Băng Lan thượng nhân đại danh đỉnh đỉnh vậy mà lại tự mình đến đây. Vậy mà là sư tôn, Lung Yên lão tổ cũng trăm triệu lần không nghĩ tới, sư tôn nhà mình sẽ đích thân tới, còn cưỡi Huyền Băng Ly Giao, bày ra chiến trận lớn như vậy. Nàng ta kích động không thôi, lập tức từ cửa sổ vọt ra ngoài, hành đại lễ với bóng người trên đầu Huyền Băng Ly Giao, Lung Yên bái kiến. Hai chữ sư tôn vừa muốn ra khỏi miệng, lại bị nàng miễn cưỡng nuốt trở về. Nàng không biết ý đồ chân chính của sư tôn, thật sự không dám ở trường hợp công khai gọi ra hai chữ sư tôn. Dù sao sư tôn cũng là thượng nhân của học cung, phải chú ý ảnh hưởng. Nhưng mà, nàng không gọi, Băng Lan thượng nhân cũng không cố kỵ nhiều như vậy. Linh Yên đồ đệ của ta, trong sương mù mịt mờ, truyền đến thanh âm Băng Lan thượng nhân. Giọng nói của nàng mang theo một chút cương triều trong uy nghiêm, trong giọng nói mang theo ý cười và kiêu ngạo, còn có thể phá rồi mới lập, trở thành thiên nhân, vi sư cảm thấy vui mừng sâu sắc. Ngại quy củ của học cung nên vi sư không xuống tham dự yến hội được. Trong lúc nhất thời, thiên nhân lão tổ ở đây đều câm như hến, đánh giá và đánh giá về Vương Thị đều tăng vọt. Hậu trường của Lung Yên lão tổ lại mãnh liệt như thế, hơn nữa còn được sủng ái như thế. Phong Hữu An ở phía dưới thật sự không nhịn được, âm thầm liếc mắt khinh bỉ. Sư tôn, người đây cũng gọi là vướng bận quy củ. Người cưỡi Huyền Băng Ly Giao, như vậy minh hỏa cố chấp đến làm chỗ dựa cho đồ đệ, ai mà không hiểu. Vương Thủ Chiết thì tiến lên hành lễ nói, thượng nhân ngại quy củ, không thể tham dự yến hội, Thủ Chiết đã sai người chuẩn bị linh hào, thượng nhân có thể mang về từ từ ăn. Nào có thể đoán được, Băng Lan thượng nhân đứng trên lưng Huyền Băng Ly Giao hừ lạnh một tiếng, Vương Thủ Chiết, bản thượng nhân nói chuyện với Lung Yên Nhi, liên quan gì đến ngươi? Trốn xa một chút, đừng làm chướng mắt ta. Ạc, Vương Thủ Chiết cạn lời, Băng Lan thượng nhân cái gì cũng tốt, nhưng tính tình quá nóng nảy, đặc biệt thù dai, còn tính toán chi ly. Không phải chỉ đắc tội với nàng một chút sao, đã bao nhiêu năm rồi, còn canh cánh trong lòng, nhưng mà, oán thầm thì oán thầm, hắn vẫn thức thời tránh xa một chút. Lung Yên đồ đệ của ta, bảo vật này chính là lễ vật chúc mừng ngươi tấn chức thiên nhân. Ngữ điệu của Băng Lan thượng nhân đối với Lung Yên lão tổ đặc biệt thân thiết. Nói xong, nàng tiện tay vung lên, liền có một đạo hàn mang óng ánh từ trong tay áo nàng bay ra, hướng về Vương Lung Yên bồng bềnh mà đi. Lung Yên lão tổ vận lên một đạo huyền khí đón lấy nó. Tập trung nhìn vào, phát hiện không ngờ lại là một kiện lân giáp màu băng tinh, cầm trong tay linh lung tinh xảo, bảo quang rạng rỡ, có chút bất phàm. Phong Hữu An ở bên cạnh không ngừng hâm mộ, lại là Huyền Băng Ly Giao giáp. Huyền Băng Ly Giao giáp này là pháp bảo luyện chế từ Huyền Băng Ly Giao lân giáp trước khi tấn chức lục cấp linh thú, dùng các loại vật liệu chân quý luyện chế thành, tuy rằng còn chưa đạt tới thượng phẩm pháp bảo, nhưng lại là một pháp bảo phòng ngự trung phẩm có tính phòng ngự cực kỳ hiếm có. Trong truyền thừa đời đời của Huyền Băng Điện, từ trước đến nay chỉ có đệ tử thân truyền cực kỳ được sủng ái mới được trao tặng giáp này. Phong Hữu An và Lung Yên lão tổ thân là truyền nhân của Huyền Băng Điện nhất mạch, đương nhiên sẽ không chưa từng nghe qua tên tuổi pháp bảo này. Sư tôn, vật này quá mức chân quý, con không thể nhận. Lung Yên lão tổ vội vàng cự tuyệt. Không sao, trên bầu trời, giọng nói của Băng Lan thượng nhân truyền xuống, vật này chính là Băng Lan điện đời đời tương truyền, chờ khi ngươi vô dụng thì trả lại Huyền Băng điện là được. Nếu như thế, Lung Yên liền bái tạ sư tôn hậu ái. Lung Yên lão tổ cảm kích nói lời cảm tạ, nàng biết, sư tôn đây là thật lòng yêu thương nàng, sợ nàng ở bên ngoài đánh nhau bị thương chết, lúc này mới ban cho bảo giáp. Sau khi truyền xuống bảo giáp, Băng Lan thượng nhân liền cưỡi Huyền Băng ly giao nhẹ nhàng rời đi, sương mù trên mặt hồ cũng dần dần tiêu tán. Nhưng thứ chưa từng tản đi, là sự nhiệt tình của các thiên nhân lão tổ đối với Bình An Vương Thị. Thật ra trước đó, có nhiều thiên nhân lão tổ chưa quen thuộc Bình An Vương Thị, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút coi thường thế gia vừa mới thăng cấp thất phẩm này. Nhưng mà, trải qua chuyện này, sáu vệ phía nam lại có thế gia nào dám xem thường Vương Thị nữa. Trước sau náo nhiệt chừng hơn một tháng, trận thiên nhân yến này mới xem như triệt để chấm dứt, Trường Ninh vệ cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Từ nay về sau, Bình An Vương Thị đã chính thức bước vào hàng ngũ thế gia thất phẩm, đứng vững gót chân ở sáu vệ phía nam. Cũng chính là từ ngày hôm nay, ngoại giới xưng hô Vương Thị, cũng hiếm khi dùng xưng hô Bình An Vương Thị này, mà đổi thành xưng hô là Trường Ninh Vương Thị. Chương 3, Lũng Tả Phong Vân Lục. Chương 1, Thế Gia Thất Phẩm. Trường Ninh Vương Thị, Đại Càn Xương Long 3166 năm mùng 3 tháng 2. Đầu xuân, sau bữa tiệc thiên nhân yến của Trường Ninh Vương Thị, chỉ qua nửa năm. Mùa này mưa xuân tùm, dường như đã phủ kín một tầng lo lắng cho Vương Thị. Năm nay vừa qua hết năm, nhị gia gia Vương Tiêu Huy đời thứ năm đã chết già, ngủ say với thế gian. Đây là tộc nhân đầu tiên từ khi Vương Thủ Chiết tiếp nhận gia chủ đến nay. Nhị gia gia Vương Tiêu Huy của hắn, sinh ra ở Đại Càn Xương Long lịch 3060 năm, khi qua đời đã sống 106 tuổi. Trên lý thuyết mà nói, thọ nguyên của nhị gia gia Vương Tiêu Huy đã rất cao, cao hơn so với đại đa số mọi người. Nhưng khi hắn qua đời, vẫn mang đến thương cảm không nhỏ cho tộc nhân Vương Thị. Vương Thủ Chiết ngồi trong sân, nhìn cảnh xuân sắc và mưa rơi đầy vườn, vẻ mặt như đang hơi ngẩn người. Phu quân, Liễu Nhược Lam ở bên cạnh, dịu dàng an ủi, sinh lão bệnh tử, đều là thái độ bình thường thế gian. Phu quân đã cố gắng hết sức với nhị gia gia, thậm chí không tiếc cầu được trường sinh đan để kéo dài tuổi thọ cho hắn. Thật ra mấy năm nay, nhị gia gia ông ấy cũng vẫn luôn chịu đựng đến khi Vương Thị trở thành thế gia thất phẩm, ông ấy lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà đi. Nhược Lam, ta hiểu đạo lý ngươi nói. Vương Thủ Chiết thở dài nói, ta chỉ đang nghĩ, mấy năm nay Vương Thị chúng ta vẫn luôn liều mạng phát triển, rốt cuộc là vì cái gì? Phu quân nghĩ rõ chưa? Liễu Nhược Lam cùng hắn pha một bình Vân Vũ Linh trà, đây là mùa đông trẻ tuổi, Vân Vũ Động vừa hái xuống linh trà. Biết ngươi thích uống ngụm trà mới này, vài ngày trước khi ta về nhà mẹ đẻ, đem ba phần sản xuất đều lấy ra. Vương Thủ Chiết cầm Vân Vũ Linh trà, ánh mắt ôn nhu nhìn Liễu Nhược Lam, đương nhiên là ta đã hiểu. Sở dĩ ta liều mạng phát triển gia tộc là vì muốn các thân nhân trong gia tộc có thể sống sót, có thể tốt hơn, càng có tôn nghiêm sống sót. Giống như nương tử ngươi, nếu có thể, ta nguyện ý sống với ngươi, ân ái ái đến thiên hoang địa lão. Phu quân, Liễu Nhược Lam hai má ửng hồng, hai mắt bịt kín một tầng nước cảm động, bất luận lúc nào, lời nói tình của phu quân vẫn nghe không ngán, có thể gả cho phu quân, là chuyện may mắn nhất đời này của Nhược Lam. Lời tình của nương tử cũng động lòng người, ta có thể cưới được nương tử, mới là chân lý của cuộc đời. Vương Thủ Chiết kéo tay nàng, phu quân chớ có như thế, bọn nhỏ còn ở bên cạnh kia. Liễu Nhược Lam thẹn thùng chừng đôi mắt quyến rũ, một bên, mấy đứa trẻ thành thật ngồi ở một bên, phản ứng đều vô cùng bình tĩnh. Lão đại Vương Ly Giao đã trưởng thành đại cô nương, trong lòng ôm một yêu đệ Vương Tông Thụy mới 2 tuổi vừa dứt sữa, khuôn mặt thanh xuân mỹ lệ mà tiên tư chắc tuyệt, không có nửa điểm động dung. Cũng khó trách, cha mẹ không có việc gì lại nói chuyện với nhau một phen, đại tú ân ái. Cũng đã 19 năm rồi, có thể không quen sao? Mấy đứa trẻ, sắp nghe mà nôn ra hết. May mà hai người bọn họ vẫn vui vẻ, giống như chưa bao giờ chán ngấy. Tỷ tỷ, ta cảm thấy ta sẽ không yêu. Con trai trưởng Vương Tông An đã trưởng thành 16 tuổi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nếu là ai nói với ta lời tâm tình, phản ứng đầu tiên của ta nhất định là muốn ói. Tôi cũng vậy, Vương Ly Giao nheo mắt nói, mấu chốt là nghe nhiều năm như vậy, lăn qua lộn lại chính là mấy loại cách thức này. Nương tử cô thật tốt, phu quân thật tuyệt, sau đó cái gì mà may mắn lớn nhất, ta cảm thấy vẫn ổn. Một tiểu la lị 5 tuổi, chớp mắt nũng nịu nói, cha nói lời tâm tình, thật sự rất dịu dàng. Sau đó, Vương Ly Giao và Vương Tông An đều trợn trắng mắt liếc nàng một cái, Nguyệt Nguyệt nha đầu, người vẫn còn quá trẻ. Đợi nghe thêm vài năm, người sẽ trở nên chết lặng, sau đó dần dần trở nên buồn nôn. Vô cùng rõ ràng, tiểu loli phấn điêu ngọc trác kia chính là đích thứ nữ Vương Ly Nguyệt của Vương Thủ Chiết. Ha ha, mấy người các ngươi biết cái gì? Vương Thủ Chiết lơ đễnh quay đầu lại nói, ân ái của cha mẹ là làm một cái gương mẫu cho các ngươi, kiến tạo bầu không khí gia đình nguyên sinh tích cực lạc quan cho các ngươi. Các ngươi thật sự không biết khổ vì cha mẹ. Khổ, đôi mắt Liễu Nhược Lam xẹt qua một tia khác thường, phu quân chẳng lẽ sống cùng thiếp thân, rất khổ. Không không không, ta chính là thuận miệng giáo dục hài tử đây. Vương Thủ Chiết cảm thấy kinh hãi, vội vàng biện bạch. Thuận miệng nói thật lòng, chúng ta thành thân đã 20 năm. Phu quân mặc dù có mới nới cũ, thiếp thân vô cùng thấu hiểu. Liễu Nhược Lam ôn nhu nói đến việc này vẫn là thiếp thân không tốt, thiếp thân đã sớm thay phu quân tìm kiếm mấy phòng tiểu thiếp. Nương tử chớ hiểu lầm, khắc khắc, thay phụ thân ngươi nói vài câu tốt đẹp. Ai nha, ta suýt chút nữa quên mất. Vương Ly Giao ôm em út đứng dậy, bối rối nói, sắp đến học cung tham gia khảo hạch nhập học rồi, bài tập sư tôn bố trí tương lai còn chưa xong. Cha, mẹ, Ly Giao xin cáo từ trước. Vương Ly Giao dứt lời, ôm đứa nhỏ bèn điểm dưới chân một cái, thân hình phiêu giật bay lên, bay vút về phía xa xa như cưỡi mây đạp gió. Nàng lăng không bay như vậy, có thể thấy được huyền khí của nàng hùng hậu kéo dài, tuyệt đối không phải đơn giản là vừa mới vào linh đài cảnh. Tỷ tỷ chờ ta cũng muốn tu luyện công khóa. Vương Tông An cũng ôm lấy tiểu loli Vương Ly Nguyệt, ở trên nóc nhà suy nghĩ lung tung, rất nhanh liền biến mất không thấy. Hắn vừa mới đặt chân lên luyện khí cảnh tầng 9, cách linh đài cảnh còn có một khoảng cách, tư thái tự nhiên không tiêu sái bằng tỷ tỷ của nàng. Gần như chỉ trong nháy mắt, bốn đứa trẻ đã biến mất. Chỉ để lại vợ chồng Vương Thủ Chiết, mắt to trừng mắt nhỏ. Vương Thủ Chiết, vừa hay thừa dịp bọn nhỏ không có ở đây, có một số lời chúng ta nói cho rõ ràng. Nếu ngươi ghét bỏ ta thì cứ nói thẳng. Nương tử chớ hiểu lầm, nói sai mà thôi. Nói sai, hừ, bộ dáng biến ảo của khí linh hệ thống mà ngươi chế tạo, rốt cuộc là ai? Vì sao dáng người lại như thế? Đại, nói là cô nương nhà ai, ta tự mình đi cầu hôn giúp ngươi. Hình tượng của hệ thống khí linh đó là động tác khoa trương. Cũng không phải là chân nhân, thuần túy là tưởng tượng ra được. Động tĩnh là gì? Thôi thôi, cho dù phu quân ảo tưởng cũng đủ chứng minh chàng đã ghét bỏ thiếp thân. Phu quân, không, Vương Thủ Chiết, Liễu Nhược Linh, không xong, lão tổ tông cứu mạng, Lung Yên lão tổ tông cứu mạng, họ Vương, trời đất bao la này, ai cũng không cứu được ngươi. Nương tử chớ có như vậy, đừng tưởng rằng linh thể linh đài cảnh thì không tầm thường, ta và ngươi liều mạng. Xa xa, một số tộc nhân chuẩn bị đến báo cáo chuyện nào đó cho Vương Thủ Chiết, lập tức trở mặt dừng bước, quay đầu bước đi. Mấy năm gần đây, cảnh tượng tương tự phát sinh càng ngày càng nhiều, sở thích đặc thù của Thủ Chiết gia chủ và phu nhân cũng quá khiến người ta xấu hổ. Mà Lung Yên lão tổ đang tu luyện ở Lung Yên cư thì mí mắt hơi nhấc lên, sau đó tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Hiển nhiên, nàng đã sớm quen với phương thức ân ái liếc mắt đưa tình giữa đôi phu thê này. Lúc trước nàng còn khẩn trương đi cứu Vương Thủ Chiết, kết quả thiếu chút nữa đã phá vỡ chuyện tốt của vợ chồng bọn họ. Trải qua nhiều lần, nàng há có thể xen vào lung tung. Vương Lung Yên nàng vừa mới 136 tuổi, lại dùng trường sinh quả bù lỗ, dựa theo thọ nguyên 400 năm của tu sĩ thiên nhân cảnh mà nói, nàng còn là một tiên tử độc thân trẻ tuổi phong nhã hào hoa. Ai Thủ Chiết cùng Nhược Lam hai đứa nhỏ cái gì cũng tốt, chỉ là đam mê, ai, quá xấu hổ. Nửa tháng sau, Đông Hải vệ Bách Bảo Các, phân các của Bách Bảo Các, trong khoảng thời gian ngắn trải rộng khắp Lũng Tả Quận, nghe nói ngay cả bên ngoài Lũng Tả Quận cũng có phân các. Chỉ có điều trong khu vực 6 vệ phía Nam, Bách Bảo Các của các vệ tuy rằng cũng có mua bán bách bảo bình thường, nhưng một số bảo vật có giá trị phi phàm, chỉ có tiến hành đấu giá 2 năm một lần ở Bách Bảo Các Đông Hải vệ. Mấy buổi đấu giá gần đây, Vương Thủ Chiết không bỏ qua lần nào. Thiếp mời của Vương Thị vừa đưa lên, Vương Thủ Chiết và Lung Yên lão tổ đã được chủ sự linh đài cảnh mời đến trong một gian phòng thượng đẳng thuộc thiên nhân cảnh gia tộc, cũng sắp xếp thị nữ tốt nhất và linh quả linh trà phong phú. Nghe nói lát nữa các chủ phân các Đông Hải Bách Bảo Các sẽ đích thân đến gặp Vương Thủ Chiết và Lung Yên lão tổ. Nguyên nhân ngoại trừ Trường Ninh Vương Thị là thiên nhân thế gia gia, chủ yếu là vì Vương Thị luôn ra tay hào phóng, chính là khách quý của Bách Bảo Các. Đương nhiên trước khi chưa thành thiên nhân thế gia, mỗi lần Vương Thủ Chiết đều che giấu thân phận đến đây. Mà Bách Bảo Các vì tôn trọng khách quý, cũng sẽ cung cấp dịch vụ bảo mật thân phận tương ứng. Tuy nhiên lúc này đây, Vương Thủ Chiết và Lung Yên lão tổ chính là tướng mạo chính thức ở Bách Bảo Các, cũng không có hành động giấu đầu hở đuôi. Thế cục bất đồng, trước kia Vương Thị vì đối phó với Hoàng Phủ Thị, một số bảo vật có tính chiến thuật đều phải che giấu, thời khắc mấu chốt làm át chủ bài lật bàn. Nhưng Vương Thị hiện tại đã quật khởi, lại cần mặt mày sáng sủa, bên ngoài tăng thêm cho lão tổ tông một ít pháp bảo mang tính chiến lược, hơn nữa cần để rất nhiều thiên nhân thế gia biết được. Cái này giống như mãnh thú nhe nanh, cảnh cáo và trấn nhiếp một ít đối thủ tiềm ẩn, biểu đạt ta không phải dễ chọc, trước khi chọc ta suy nghĩ một phen. Như thế, có thể tương đối tránh được một ít phiền toái không cần thiết. Một thế gia muốn phát triển lớn mạnh, cần phải có một hoàn cảnh lâu dài ổn định. Giả heo ăn hổ, đó gọi là câu dẫn người khác phạm tội, cố ý tạo ra mâu thuẫn. Khi Vương Thủ Chiết lần đầu chính thức xuất hiện trong Bách Bảo Các, tin tức này giống như hạt giống bổ công anh, gió thổi đến khắp nơi. Một trong đông đạo chủ Đông Hải vệ Đông Hải Thác Bà thị gia chủ Thác Bà Kình Cao Chiêm, liền trước tiên chạy tới gặp mặt Vương Thủ Chiết. Hắn vừa tiến vào, đầu tiên là theo lễ nghi bái kiến Lung Yên lão tổ. Sau đó, Thác Bà Cao Chiêm hơi oán giận nói với Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết gia chủ đến đây Đông Hải vệ ta, cũng không sai người thông báo trước một phen, Thác Bà thị chúng ta cũng có thể phái người sớm nghênh đón, chiêu đãi Lung Yên lão tổ. Từ sau bữa tiệc thiên nhân của Vương thị, thanh danh của Lung Yên lão tổ đã vang khắp sáu vệ phía nam. Các đại thế gia đã không ai dám xem thường Vương Lung Yên, dù sao nàng còn có Tử Phủ thượng nhân làm chỗ dựa ở sau lưng. Tuy nói vị thượng nhân kia là thượng nhân của học cung, theo quy củ không có khả năng giúp Vương thị ức hiếp thế gia khác, nhưng nếu những thế gia khác muốn ức hiếp Vương thị một chút, cũng phải cân nhắc tính khí của Băng Lan thượng nhân. Nghe nói, trong những thượng nhân ở Tử Phủ học cung của Lũng Tả quận, Băng Lan thượng nhân chính là người có tính tình nóng nảy nhất. Bởi vậy thái độ của rất nhiều thiên nhân thế gia đối với Vương thị mới quật khởi chính là không ức hiếp nhưng cũng không sợ hãi, có cơ hội giao hảo liền kết giao một phen. Nhưng cũng sẽ không bởi vì đối phương có Tử Phủ cảnh hậu trường, liền nịnh nọt đối phương. Nói thật ra, thiên nhân thế gia có Tử Phủ cảnh làm hậu đài cũng không phải chỉ có một mình Vương thị. Thác Bạt lão ca, Vương Thủ Chiết đáp lễ, ôn tồn lễ độ nói ta và lão tổ lần này đến Đông Hải vệ, chỉ là muốn nhìn xem, có cơ hội làm cho lão tổ tông một món pháp bảo công kích thích hợp. Hiện tại không hề muốn quấy rầy Thác Bà thị và Đạm Đài thị. Đông Hải vệ chính là vùng đất bình nguyên An Giang, có vô số ruộng tốt, lại là vùng biển có tài nguyên rộng lớn. Vì vậy, Đông Hải vệ tổng thể giàu có và cường thịnh, cao hơn Trường Ninh vệ một bậc. Đây cũng là lý do vì sao Bách Bảo các tổ chức hội đấu giá ở đây. Hai đại thiên nhân thế gia Đông Hải vệ Thác Bà thị và Đạm Đài thị cũng đều là gia tộc tương đối cường thịnh. Mặc dù Vương Thủ Chiết có quan hệ khá tốt với Đạm Đài gia, nhưng cũng không muốn tùy ý đứng thành hàng. Hai người đang nói chuyện, Dược Thai Vĩnh Nghĩa gia chủ Đạm Đài thị cũng dẫn người vội vàng đến, sau khi theo quy củ bái kiến Lung Yên lão tổ, hắn ở trước mặt Thác Bạt Cao Chiêm thân thiết nói chuyện với Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết, lần trước thiên nhân mở tiệc bận rộn, không thể an tâm ôn chuyện cũ với ngươi. Lần này ngươi đã tới Đông Hải vệ, Đạm Đài thị chúng ta nhất định phải tận tình địa chủ, ôn lại tình cũ. Thật ra đời này của Vương Thủ Chiết cũng chỉ gặp Đạm Đài Vĩnh Nghĩa hai ba lần, còn cơ bản đều là trường hợp chính thức. Bị hắn nói như thế, ngược lại có vẻ hai người có quan hệ tâm đầu ý hợp. Có điều, Vương Thủ Chiết lại có quan hệ không tệ với Nghiên Mực con ông ta và Ngọc, trên phương diện làm ăn cũng có nhiều hợp tác. Nhìn thấy Đạm Đài Vĩnh Nghĩa vô cùng thân thiết với hắn ta như vậy, trong lòng Vương Thủ Chiết cũng cảm khái vạn phần. Nhớ ngày đó khi Vương thị đào hầm hai tộc Lưu Triệu, còn từng giả mượn tên tuổi của Đạm Đài ra. Khi đó gia đình Đông Hải Vương Kỳ Đài, đối với Vương thị mà nói là tồn tại khó có thể cùng cao cao tại thượng. Lại không ngờ qua cảnh 20 năm, Vương thị đã chân chính ngồi ngang hàng với Đông Hải Vương Đạm Đài gia, cũng là tựa như tâm đầu ý hợp với Đạm Đài Vĩnh Nghĩa. Vương Thủ Chiết cũng biết, Thác Bạt thị và Đạm Đài thị có chủ ý gì. Đều là đang nghĩ biện pháp tranh thủ cho mình một đồng minh, để gia tăng thực lực và khí thế tổng thể bên mình. Trước mắt hình thức chưa rõ ràng, Vương Thủ Chiết cũng không muốn tùy ý đứng đội, đây cũng là lý do vì sao hắn đến Đông Hải vệ không thăm hỏi hai tộc. Bất kể là bái phỏng nhà nào, đều có thể khiến cho một nhà khác kiêng kỵ và địch ý. Lần này Thủ Chiết gia chủ mua pháp bảo cho Lung Yên lão tổ tông. Thác Bạt Cao Thiên lấy ra một quyển họa sách nói, ta đề cử bảo kiếm trung phẩm khó được này Tử Điện bảo kiếm, tuy rằng nó không phải thuộc tính huyền băng, nhưng cũng là một món pháp bảo uy lực không tầm thường. Vốn Thác Bạt thị ta đã nhìn chúng bảo vật này, muốn lấy. Nhưng vì chúc mừng Lung Yên lão tổ, chỉ cần Thủ Chiết gia chủ muốn, chúng ta không tranh giành nữa. Thác Bạt huynh, vậy mà lại đem bảo vật không thuộc về mình làm nhân tình, quả nhiên làm cho ta bội phục. Đạm Đài Vĩnh Nghĩa cười lạnh nói, nếu Thủ Chiết thật sự muốn bảo vật này, Thác Bạt gia ngươi chưa chắc có thể tranh được với hắn, cần gì phải bằng không nợ ngươi một cái nhân tình. Khá lắm, Vương Thủ Chiết âm thầm nhíu mày, tuy nói trước kia đã có được một số tình báo, quan hệ giữa hai đại thiên nhân thế gia Đông Hải vệ càng ngày càng ác liệt. Nhưng không ngờ, hai bên lại ác liệt đến trình độ như vậy, một số người không hợp nhau đã được đưa ra ngoài sáng. Đừng tùy theo bọn họ tranh đấu, làm cho sáu vệ phía nam không được an bình mới tốt. Chương 2, Lung Yên lão tổ vũ trang hạng nặng. Trước mắt Vương thị hiếm khi tiến vào thời kỳ phát triển hòa bình, có thể chậm rãi tiêu hóa chiến quả. Vào lúc này bị cuốn vào tranh đấu giữa các thế gia khác, cũng không phải là hành động sáng suốt. Bởi vậy, Vương Thủ Chiết càng thêm khách khí với hai người, Thác Bà Thị và Đạm Đài Thị, đều là gia tộc cường thịnh của sáu vệ phía Nam. Trường Ninh Vương Thị ta có thể thân cận với hai vị lão đại ca, học tập, thật sự là vinh hạnh. Hắn tự nhiên là vứt bỏ thái độ của mình. Nghe vậy, Thác Bạt Cao Thiên cùng Đạm Thai Vĩnh Nghĩa đều thất vọng. Tuy nhiên, bọn họ cũng đều hiểu, chỉ dựa vào quan hệ hiện giờ của hai bên, muốn để Trường Ninh Vương Thị đứng đội cũng không thực tế. Tuy nhiên, lúc này ai cũng muốn dựa vào Bạch Ác Vương Thị đẩy Vương Thị vào trong trận doanh của đối phương. Lúc này, sự nhiệt tình của hai vị gia chủ đối với Vương Thủ Chiết không hề giảm bớt, ngược lại càng thêm thân thiết. Đương nhiên Vương Thủ Chiết cũng thuận lợi, vốn dĩ tâm tính xử sự không đắc tội, sau mấy lần đọ sức, lại như một lão già dầu muối không vào được. Khiến hai vị gia chủ đều có loại cảm giác bất đắc dĩ cho cắn nhím, không thể hạ miệng. Đánh giá trong lòng hai người đối với Vương Thủ Chiết lại một lần nữa tăng cao. Tuy người này còn trẻ, còn chưa tới 40, xử sự lại lão đạo như vậy, thật sự không thể khinh thường. Trường Ninh Vương thì có thể có cục diện hôm nay, cũng không phải là may mắn. Sau đó, trong bách bảo các dần dần trở nên náo nhiệt, trong các phòng lớn dần dần bị một số thiên nhân thế gia từ xa chạy tới chiếm cứ. Điều khiến Vương Thủ Chiết khẽ nhíu mày là, ngoại trừ mấy thiên nhân thế gia lợi hại hơn của sáu vệ phía Nam, còn có Lang Hữu vệ, Xuất Vân vệ, cùng với thiên nhân thế gia của Tân Thành vệ từ xa chạy tới tham gia đấu giá. Đây là tràng diện tương đối hiếm thấy. Dù sao, trong phạm vi toàn bộ Lũng Tả quận, toàn bộ sáu vệ phía Nam đều thuộc về nơi mới khai mở, so với các khu vực Trung Bộ hoặc là Đông Bộ, rõ ràng tích lũy nội tình tương đối ít, thực lực tổng thể cũng hơi yếu. Trừ phi đặc biệt hấp dẫn đồ của bọn họ, nếu không, rất ít có thiên nhân thế gia khác từ xa chạy tới, chỉ vì mua đồ. Chẳng lẽ là vì pháp bảo trung phẩm Tử Điện kiếm, nhưng cái này cũng không đúng a. Trung phẩm pháp bảo tuy hiếm thấy cùng chân quý, nhưng cũng không có khả năng để nhiều thiên nhân thế gia như vậy chạy tới tranh đoạt. Chẳng lẽ, trong đấu giá hội lần này, còn có bảo vật mà hắn không biết? Không đến mức a, hắn thân là khách hàng trọng điểm của Bách Bảo Các, tất nhiên là sớm lấy được đấu giá sách. Trên sách đấu giá, thứ chân quý nhất chính là Tử Điện kiếm giá khởi điểm 45 vạn càn kim, đây cũng là mục tiêu công lược chủ yếu của Vương Thủ Chiết lần này. Thủ Chiết gia chủ, đang nghi hoặc vì sao các thế gia địa khu khác lại tới đây. Thác Bạt Cao nhìn sắc mặt rồi nói, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, chính là trong số vật phẩm đấu giá lần này, có một lọ địa mẫu linh dịch xuất hiện. Linh dịch địa mẫu, Vương Thủ Chiết cao mày nói, ta nhớ trong danh sách đấu giá có miêu tả, vật này chính là một trong nguyên vật liệu của nhiều loại linh đan ngũ phẩm chân quý, giá khởi điểm bất quá 10 vạn càn kim, đáng giá cho bọn họ từ xa chạy tới sao? Địa mẫu linh dịch mặc dù là thiên tài địa bảo chân quý khó có được, dưới tình huống bình thường không kinh động được quá nhiều người, dù sao đại bộ phận mọi người cũng sẽ không luyện chế cao phẩm đan dược. Đạm Thai Vĩnh Nghĩa nói, chỉ là gần đây có tin đồn, đan đỉnh thượng nhân chuẩn bị thu mấy đồ đệ. Bọn hắn đến mua địa mẫu linh dịch, hơn phân nửa là muốn lấy vật này đi tặng lễ, để mượn đó đặt quan hệ với đan đỉnh thượng nhân. Không đợi hắn nói xong, Thác Bạt Cao Chiêm lập tức tiếp lời, mấy tháng trước, đan đỉnh thượng nhân từng tuyên bố tin tức nói muốn thu mua địa mẫu linh dịch. Bây giờ những gia tộc tới đây, sợ là trong tộc đều có tộc nhân có thiên phú luyện đan không tồi. Đan đỉnh thượng nhân, Vương Thủ Chiết cũng từng nghe nói tới vị đại lão này. Nghe nói vị đại lão này xuất thân là tán tu. Khi còn trẻ lão vô tình có được luyện đan truyền thừa, một đường trải qua trăm cay nghìn đắng mới có thể leo lên người. Chỉ là hắn thích vân du khắp nơi, giống như nhàn vân giã hạc, thế ra bình thường căn bản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không liên quan gì tới hắn. Nhắc đến chuyện này, trong lòng Vương Thủ Chiết cũng hơi động. Đệ đệ Vương Thủ Nghiệp của hắn cũng đi con đường luyện đan. Vốn tư chất của hắn tương đối bình thường, nhưng Vương Thủ Chiết để lại cho hắn một viên giá y huyết cổ. Không lâu trước đây, hắn lại dựa vào thực lực luyện khí cảnh đỉnh phong, đã thông được cửa thứ hai của phó bản thí luyện thần Vũ Hoàng Triều, lấy được một viên thiên linh đan và dịch cải thiện tư chất sơ cấp. Bằng hai thứ này, huyết mạch của hắn đã thức tỉnh đến tầng thứ hai, ngược lại cũng chen chân vào hàng ngũ thiên kiêu. Chỉ là Vương Thủ Nghiệp si mê luyện đan, rèn luyện sức chiến đấu với bản thân không đủ, ngay cả linh khí thượng phẩm cũng không lấy được. Bây giờ hắn nên trùng kích linh đài cảnh. Đợi đến khi xung kích thành công, hắn liền có thể thức tỉnh ly hỏa huyết mạch tầng thứ ba. Tư chất như vậy, lại ở trong đan phường Trường Ninh Từ Thị, đã xem như là phung phí của trời rồi. Vốn dĩ Vương Thủ Chiết còn đang suy nghĩ, chuẩn bị lần này đưa con gái đi học cung, hỏi thăm xem có sư phụ thích hợp với Vương Thủ Nghiệp hay không. Nhưng không ngờ, cơn buồn ngủ này lại có gối đưa tới cửa. Địa mẫu linh dịch đúng không? Ánh mắt Vương Thủ Chiết hơi híp lại, có chút ý tưởng. Rất nhanh, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Bởi vì lần đấu giá này tương đối long trọng, người chủ trì đấu giá là một vị lão giả thiên nhân cảnh. quy củ của Bách Bảo Các chúng ta, chư vị khách quý ắt hẳn biết rõ. Sắc mặt hắn uy nghiêm nói, trong quá trình đấu giá, không được xuất khẩu uy hiếp khách hàng khác, không được nâng giá lung tung, cuối cùng vứt bỏ tiêu. Nhiều thì ta không nói. Món đồ thứ nhất, Hàn Tinh Thương, hạ phẩm huyền băng hệ linh khí, giá khởi điểm 26.000 càn kim. Vừa dứt lời, phía dưới liền vang lên liên tiếp tiếng báo giá. 2.8, 2.8.000 năm, lúc này mở miệng đấu giá, phần lớn là một ít gia tộc bát cửu phẩm bình thường trong bao xương, không ít đều là che giấu âm thanh cùng thân phận. Rất nhanh, thanh Hàn Tinh Thương này liền dùng 3.3.000 càn kim cuối cùng giá thành giao, bị một thế gia bát cửu phẩm nào đó vui vẻ thu vào trong túi. Ngay sau đó, vật đấu giá thứ hai đã được đưa lên. Tam phẩm linh đan đại tụ linh đan 20 viên, giá khởi điểm 5.000 càn kim. Đấu giá xưa tuyên bố, tụ linh đơn là tam phẩm linh đơn, chia thành phổ thông tụ linh đơn và đại tụ linh đơn, là đơn dược cực hữu ích cho tu sĩ thiên nhân cảnh. Đại tụ linh đơn thường mua 3.000-4.000 viên, dược hiệu thập phần mãnh liệt. Chỉ là làm một loại đan dược loại hình hỗ trợ tu luyện, giá cả mấy ngàn một viên đã xem như cực kỳ đắt đỏ, tuyệt đại bộ phận thiên nhân lão tổ đều tiêu phí không nổi. Đương nhiên, không phải nói không tiêu nổi 5.000 càn kim, mà là chi phí hàng năm mấy vạn càn kim. Một lão tổ thiên nhân thế gia thất phẩm bình thường, một năm hao phí mấy ngàn càn kim linh thực đi bổ sung khí huyết, cách 2-3 tháng dùng một viên tụ linh đan đến phụ trợ tu luyện, đây xem như là tiêu hao cơ sở, một năm tiêu hao trong khoảng 1.000.000 càn kim. Nhưng dưới loại tình huống này, tốc độ tiến triển tu vi cực kỳ chậm chạp, cơ hồ chỉ có thể xem như duy trì, tu trăm năm cũng chưa chắc có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh trung kỳ, cơ bản xem như là tuyệt đường tử phủ. Nhưng cho dù là chi tiêu 1.000.000 càn kim, đối với đa số thiên nhân thế gia mà nói cũng là một khoản chi tiêu khổng lồ, 100.000.000. Sống hơn 200 năm, chính là chi tiêu hơn 200.000.000 càn kim. Một thế gia thất phẩm bình thường, tất cả tài sản cộng lại, cũng chưa chắc có thể vượt qua 300-400.000.000 càn kim, còn phải tích lũy tài nguyên thiên nhân giao thế, miễn cho gia tộc rơi xuống thất phẩm. Bởi vậy, đại tụ linh đan giá cả càng thêm đắt đỏ, giá cả không cao, thế gia thất phẩm bình thường căn bản không dùng tới, chỉ có một ít thế gia thất phẩm muốn trùng kích lên tầng cao hơn mới có nhu cầu. 5.000.000 nhất, có người trong phòng bao ra giá, đối phương không che giấu thân phận, là Uông thị của trấn Trạch Vệ. 5.500.000, Vương Thủ Chiết trả giá, hóa ra là Trường Ninh Vương thị. Người Uông thị hiển nhiên cũng nhận ra thân phận của Vương Thủ Chiết, nói với Vương Thủ Chiết, đại tụ linh đan không tính là thiên tài địa bảo chân quý gì, chỉ cần phí chút công phu, rất nhiều địa phương đều có thể mua được. Có điều Khôn Nguyên lão tổ nhà ta đang bế quan tu luyện, xung kích bình cảnh, mong Vương thị đừng tranh giành với ta, 6.000.000. Hắn trực tiếp tăng giá 5.000.000, cũng biểu thị không muốn khi dễ Vương thị, là thật lòng muốn. Lão giả đấu giá sư nhíu mày, cuối cùng không nói gì. Chỉ cần không phải uy hiếp đối phương, loại tình huống cọ sát biên cầu này, Bách Bảo Các đều là mở một mắt nhắm một mắt. Trùng kích bình cảnh, Vương Thủ Chiết và gia chủ Dực Thai, gia chủ Thác Bạt đều nhìn nhau một cái, đều thấy được một tia giật mình trong mắt đối phương. Uông thị vốn là gia tộc cường thất phẩm, đệ nhất lão tổ Uông Khôn Nguyên của bọn họ vốn là tu sĩ thiên nhân cảnh trung kỳ lâu năm. Hôm nay nếu như bế quan trùng kích bình cảnh, vậy hơn phân nửa chính là trùng kích thiên nhân cảnh tầng 6 đến bình cảnh tầng 7. Một khi thành công, sợ là sẽ trở thành thiên nhân hậu kỳ đầu tiên trong 6 vệ phía Nam. Đúng là vô cùng lợi hại, nếu đã như vậy, Thủ Chiết sẽ sớm chúc mừng Khôn Nguyên lão tổ vinh thăng thiên nhân hậu kỳ. Vương Thủ Chiết cười một tiếng sang sảng, quả thật không cạnh tranh nữa. Hắn cũng không phải sợ hãi trấn Trạch Uông thị, mà là vì chút chuyện nhỏ này giao cho Uông thị, không khỏi không đáng. Đúng như lời Uông thị nói, linh đan đại tụ tuy rằng hiếm thấy, nhưng bỏ chút thời gian và công phu, vẫn có thể lấy được. Đa tạ Thủ Chiết gia chủ nhường, gia chủ Uông thị cũng vui vẻ cười nói, có thời gian xin Thủ Chiết gia chủ đến trấn Trạch Uông thị ta làm khách, Uông mỗ nhất định sẽ tận lực chiêu đãi. Nhất định chắc chắn, Thủ Chiết cũng đã sớm muốn đi trấn Trạch Vệ, lĩnh hội một chút phong cảnh của Đại Hoang Mộng Trạch. Vương Thủ Chiết hàn huyên nói, Đại Hoang Mộng Trạch chính là một chỗ vô biên đại trạch cực kỳ hung hiểm, thuộc về vực ngoại. Trấn Trạch Vệ ở ngay trên góc cạnh nó, lúc này mới mệnh danh là Trấn Trạch Vệ. Hai người ngươi một lời ta một câu, 20 viên đại tụ nguyên đan này liền rơi vào tay Uông thị. Giá thành giao cuối cùng so với giá thị trường còn thấp hơn một chút, xem như là nhặt được một món hời nhỏ. Sau đó, lại có vài món vật phẩm đấu giá lần lượt được đấu giá. Mặc dù Vương Thủ Chiết cũng có chút động tâm, nhưng chuẩn bị dùng tiền trên lưỡi đao thì không chủ động ra tay. Cho đến khi địa mẫu linh dịch xuất hiện, giá khởi điểm 10.000.000. Đấu giá sư vừa dứt lời, Vương Thủ Chiết nhanh chóng nói, 11.000.000 càn kim. Chư vị bạn tốt thế ra cho Vương thị ta một chút mặt mũi. Vương thị ta tiếp theo chỉ lấy hai thứ, địa mẫu linh dịch và tử điện bảo kiếm. Dứt lời, Đạm Đài Vĩnh Nghĩa và Thác Bạt Cao Chiêm lập tức dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Vương Thủ Triết. Hóa ra người cũng theo dõi địa mẫu linh dịch, điều khiến bọn họ bội phục nhất là tâm cơ xảo diệu của Vương Thủ Triết. Hắn đoạt trước mặt mọi người ra giá, cũng biểu đạt nhu cầu đối với địa mẫu linh dịch và tử điện bảo kiếm. Kể từ đó, cho dù lần sau nâng giá cạnh tranh với người khác, cũng chỉ là dựa vào nội tình tài lực mà thôi, không đến mức khiến người ta sinh ra ác cảm, Vương Thủ Triết người cố ý phân cao thấp với ta. Mà lúc này, Vương Thủ Triết vừa dứt lời, hội trường đấu giá hoàn toàn yên tĩnh. Qua mấy hơi thở, trong sương phòng bên phải hành lang Tôn Thị mới truyền ra một đạo thanh âm âm u, xin lỗi, bảo vật này của hành lang chúng ta hữu Tôn Thị cũng muốn, đấu giá công bằng đi. Không sai, đấu giá công bằng, đều dựa vào bản lĩnh. Trong phòng khách của Vân Lưu thì cũng có người mở miệng, Thủ Triết gia chủ, mặc dù ta và ngươi có chút giao tình, nhưng ta vẫn không thể bỏ qua vật này. Thành mới chúng ta Vũ Văn thì cũng cần vật này, mọi người đều dựa vào bản lĩnh, chớ có so đo. Tân thành Vũ Văn thì cực kỳ xa xôi cũng mở miệng. Khóe miệng Vương Thủ Triết hơi lộ ra một nụ cười, mở miệng chiếm cứ điểm cao trước vẫn là cần thiết. Kể từ đó, kế tiếp đấu giá chính là bọn họ không nể mặt Vương Thị, mà không phải Vương Thị không nể mặt bọn họ. Một chút tâm tư nho nhỏ mà thôi, Vương Thủ Triết cũng là vì tránh phiền phức không cần thiết. Đương nhiên, nếu ai thật sự không thức thời, Vương Thị cũng sẽ không sợ kết thù. 11 vạn 5 nghìn, 12 vạn, 14 vạn, 18 vạn, Vương Mỗ vì đệ đệ có thể bái đan đỉnh thượng nhân làm thầy, nhu cầu đối với vật này rất lớn. Vương Thủ Triết cao giọng nói, chư vị nếu muốn tranh giành, giới hạn cao nhất của Vương Mỗ là 30 vạn, ai muốn vượt qua giá này, Vương Mỗ liền nhận thua. 30 vạn, trong mỗi phòng, một trận tiếng kinh hô cùng nghị luận vang lên. Cái giá này đã vượt xa giá cả bình thường của địa mẫu linh dịch gấp đôi trở lên. Đồng dạng, cũng vượt xa giới hạn tâm lý của bọn họ. Mấy thế gia ngoại hương kia trong lúc nhất thời đều lâm vào trong trầm mặc. Tài lực mà Vương Thị thể hiện ra có chút đáng sợ. Thiên nhân thế gia mới quật khởi này, lại có tiền như thế. Lời nói của Vương Thủ Triết không nghi ngờ gì truyền đến cho bọn họ một tín hiệu. Hoặc là vượt qua 30 vạn lấy vật này, hoặc là dừng tay ở đây. Nếu như giúp đỡ Bách Bảo Các, nâng giá lên 30 vạn cho Vương Thị, vậy tất nhiên sẽ đưa tới ác cảm của Vương Thị. Phàm là thế gia đại tộc, đều sẽ cân nhắc lợi hại. Dù sao, nguyện vọng lớn nhất của bọn họ là gia tộc có thể kéo dài không suy, kéo dài không dứt, nếu cả ngày giống như chó điên đắc tội khắp nơi, sớm muộn gì cũng sẽ ngã lộn nhào. Ta ra Vân Lưu Thị cho Vương Thị một cái mặt mũi, không tranh giành, Lưu Mỗ suy nghĩ biện pháp khác. Gia chủ xuất Vân Lưu Thị trước tiên nới lỏng miệng, trong học cung, nhi tử của hắn Lưu Vân Lãng đang hấp tấp đi theo Vương Lạc Thu lăn lộn, hắn cũng không thể không cân nhắc điểm này. Thôi, Vũ Văn thì ta chính là đến thử vận may, đã khiến cho vô duyên, liền như vậy coi như thôi. Ha ha, Vương Thị thật quyết đoán, nội tình tốt. Trong sương phòng của Lang Hữu Tôn Thị cũng truyền đến một tiếng cười sang sảng, hơn 30 vạn, Tôn Thị chúng ta không thể trả giá cao như vậy. Thủ Triết gia chủ, có cơ hội cùng Lung Yên lão tổ làm khách với Tôn Thị ta. Tiền của nhà ai cũng không phải gió lớn thổi tới. Giá cả này, đổi chỗ đều có thể mua hai phần địa mẫu linh dịch, bọn họ thật sự không đáng ở chỗ này liều chết với Vương Thị. Thế gia càng cổ xưa, con cháu càng đông, các loại chi tiêu cũng càng nhiều, đối với bất luận vật gì đều sẽ có đánh giá và suy tính của mình. 18 vạn thành giao, chúc mừng Trường Ninh Vương Thị thu được một lọ địa mẫu linh dịch. Lão giả đấu giá sư mặt hơi đen, lần này bởi vì địa mẫu linh dịch có nhu cầu đặc thù, hắn vốn dự đoán có thể bán được giá trên 20 vạn. Nhưng Vương Thị chặn ngang một tay này, chỉ vỗ 18 vạn. Quả bóng này đánh thật là hung hãn. Hơn nữa, Vương Thị lấy giá trị hơn 3 vạn sau khi chụp được quả bóng biên giới, cứ thế mà đem hắn một hơi chặn ở yết hầu, phát tác cũng không phải, không phát tác cũng không phải, quả nhiên là hắn nghẹn đến mức khó chịu không thôi. Đa tạ chư vị nhường đường, Vương Thủ Triết cao giọng nói, tiếp theo ngoại trừ tử điện bảo kiếm ra, Vương Thị không lấy bất cứ thứ gì. Nhà ai cũng nhìn chúng, mọi người đấu giá công bằng, toàn bộ dựa vào càn kim nói chuyện, chớ sinh ra hiềm khích. Khẩu khí này, thật hung ác, bất quá, cũng là lực lượng đủ. Sau đó, vài món hạ phẩm pháp bảo bị ném ra, liền đến phiên áp trục pháp bảo lần này từ điện bảo kiếm. Lần này, đấu giá sư lão giả sớm nói, chư vị, Bách Bảo Các chúng ta cũng cần ăn cơm, làm phiền chư vị ra giá, chớ có lắm miệng. Nếu không, Bách Bảo Các cướp đoạt tư cách đấu giá của các vị sau này. Sau khi có cảnh cáo của hắn, các nhà ra giá đều cẩn thận rất nhiều, cũng không dám lại hồ ngôn loạn ngữ. Nếu không bị xếp vào danh sách đen liền phiền toái. Trải qua một phen chiến đấu giằng co, cuối cùng, Vương Thủ Triết lấy giá 59 vạn càn kim mua được pháp bảo trung phẩm tử điện bảo kiếm. Sau hôm nay, Vương Thị vốn đánh giá không thấp ở trong 6 vệ phía nam, đánh giá và danh vọng của các thiên nhân thế gia lại lần nữa tăng lên một đoạn. Có được hai đại pháp bảo trung phẩm một công một thủ, sức chiến đấu của Lung Yên lão tổ bây giờ đã rất đáng sợ, chỉ cần cho nàng mấy năm công phu củng cố tu vi, cho dù là thiên nhân cảnh trung kỳ bình thường cũng có thể đấu một trận. Đáng tiếc, bọn họ không biết là, bọn họ vẫn coi thường Lung Yên lão tổ như trước. Ngoại trừ một số ít đồng minh ra, tuyệt đại đa số thiên nhân thế gia căn bản cũng không rõ ràng lắm về Lung Yên lão tổ. Từ lúc ở linh đài cảnh, nàng đã đạt đến linh thể huyết mạch tầng thứ tư, bây giờ sau khi tấn thăng thiên nhân cảnh, đã thức tỉnh huyết mạch tầng thứ năm. Nếu cho nàng một chút thời gian củng cố, đừng nói là thiên nhân cảnh trung kỳ bình thường, sợ là ngay cả phòng hữu an cũng có thể đấu một trận. Chương 3, chương thứ 3 thủ chiết, soái là nguyên tội, sau đấu giá hội, Vương Thủ Chiết khéo léo từ chối lời mời của Thác Bà Thị và Dực Thai Thị, lấy lý do đưa con gái đến học cung nhanh chóng rút lui, tránh bị cuốn vào trong vòng xoáy tranh đấu của hai bên. Đương nhiên, lý do này là thật, đại nữ nhi Vương Ly Giao năm nay đã 19 tuổi, đại nhi tử Vương Tông An cũng đã 16 tuổi, đã đến tuổi có thể đi học cung. Trong đó, đại nữ nhi Vương Ly Giao thiên tư chắc tuyệt, tương lai thành tựu không thể hạn lược, bình đài của Vương Thị đối với nàng mà nói quá nhỏ, tương lai nàng nhất định phải đi theo con đường học cung. Mấy năm trước, hắn đã nhờ lão bà Liễu Nhược Lam ký danh sư tôn cho nàng, thiên nguyên thượng nhân nguyên thủy thiên hồ nhất mạch của tử phủ học cung viết một phong thư, báo tình huống cơ bản của Ly Giao cho đối phương, cũng đạt thành mục đích thu nhận đồ đệ ban đầu. Lần này ra ngoài, Vương Thủ Chiết chuẩn bị tiện đường đưa nàng đến học cung. Về phần Tông An, tuy rằng không thể phân đến giá y huyết cổ vương, nhưng mấy năm nay hắn cũng mua không ít đan dược cải thiện tư chất cho hắn, khởi linh đan, tôi huyết đan, tẩy tủy đan, tất cả đều ăn qua một lượt. Năm ngoái, Tông An xông qua cửa thứ hai của phó bản thí luyện thần Vũ Hoàng Triều, lấy được dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp, hôm nay huyết mạch đã thức tỉnh đến nhị trọng, đặt ở trong học cung cũng là thiên kiêu. Tuy nhiên, Tông An là trưởng tử, cũng không thích hợp đi theo con đường học cung, Vương Thủ Chiết cũng không có ý định để hắn hoàn toàn gia nhập học cung. Lần này tiến hắn ta qua đó, cũng chính là để hắn ta đi học cung làm đệ tử bình thường, lăn lộn vài năm, mở mang kiến thức, khai phá tầm mắt, cũng tránh cho hắn ta từ nhỏ sống dưới sự che chở của Vương Thị, tương lai sống thành ếch ngồi đáy giếng. Cần biết thiên địa rộng lớn, Trường Ninh Vệ chỉ là một góc nhỏ trong đó. Bởi vì cái gọi là sinh ra trong ưu hoạn, chết trong an lạc, chỉ có kiến thức qua thiên địa to lớn, mới biết bản thân nhỏ bé. Cũng chỉ có như thế, mới có thể thường hoài lo sợ chi tâm, sẽ không bởi vì tự cho mình quá cao mà phạm phải một số sai lầm cấp thấp. Thí dụ như Âm Ngọc Trạch của Âm Sát Tông, chính là ví dụ điển hình trong đó. Nếu không phải hắn tự cho mình quá cao, căn bản không để Hoàng Phủ Hoa Diệp và Hoàng Phủ Cẩm Hoàn vào mắt. Dựa vào thủ đoạn của đệ tử thân truyền Âm Sát Tông hắn, há lại dễ dàng bị giết chết như vậy. Nửa tháng sau, đoàn xe của Vương Thị đã đến quận thành Lũng Tả Quận. Đây là lần thứ hai Vương Thủ Chiết đến quận thành Lũng Tả Quận, lần trước tới, vẫn là lúc đưa Lạc Thu và Lạc Tĩnh vào học cung. Cách 11 năm, tường thành quận thành vẫn nguy nga cao ngất như xưa. Trên tường thành vết tích loang lổ, mang theo dấu vết năm tháng, nhưng vẫn dày nặng mà chắc nịch, mang theo cảm giác áp bách nặng nề, phảng phất có thể một mực đứng lặng trên ngàn năm, vạn năm cũng sẽ không thay đổi. Nhưng mà, Vương Thị đã xưa đâu bằng nay. Nhìn một màn này, trong lòng Vương Thủ Chiết cũng cảm khái không thôi. Lần trước đến, Vương Thị chẳng qua chỉ là thế gia bát phẩm, lần này tới, đã đường đường thế gia thất phẩm. Đại càn thế gia san sát, nhất phẩm thiên địa, địa vị cùng đãi ngộ đều cách biệt một trời một vực. Lúc trước Vương Thị đến quận thành, còn cần chủ gia tới đón, hôm nay, dựa vào thân phận địa vị trước mắt của Vương Thị, cho dù không có chủ gia dẫn dắt, cũng có thể trực tiếp thông qua thông đạo khách quý vào thành, hưởng thụ thái độ cung kính cùng ánh mắt hâm mộ của các sĩ tốt thủ thành. Đưa danh thiếp, binh sĩ thủ thành quả nhiên lập tức đổi thành nụ cười nhiệt tình, dẫn đoàn xe của Vương Thị đi thông đạo khách quý. Nương theo tiếng bánh xe lộc cộc, đoàn xe chậm rãi vào thành. Sau khi vào thành, đoàn người Vương Thủ Chiết không đến thăm hỏi Lũng Tả Vương Thị trước mà đi đến một cửa hàng ở chợ Nam. Mặt tiền một cửa hàng này có 3 gian gần mặt đường, bên trong có 7-8 bộ trạch viện có thể cho người ở, vị trí địa lý tương đối khá. Đương nhiên, giá cả cũng rất tốt, cho dù với tài lực của Vương Thị, cũng thực phí một phen công phu, bỏ ra một lượng lớn càn kim. Quận thành chính là quận thành, cũng diện tích thịnh phô, giá cả lại gấp 10 lần Trường Ninh Vệ. 3 gian cửa hiệu cộng thêm một ít trạch viện, thế mà bỏ ra gần 15 vạn càn kim của Vương Thị. Cũng may, hiện giờ bán trong cửa hàng đều là gương do Vương Thị sản xuất, chế phẩm thủy tinh tinh công, cùng với các sản phẩm xa xỉ như hộ gia bảo dưỡng. Cho dù bởi vì thời gian kinh doanh còn ngắn, tạm thời chưa hoàn toàn mở ra cục diện, nhưng cũng có lợi nhuận của mấy ngàn càn kim hàng năm. Cửa hàng đắt tiền như thế, nếu như lấy ra bán hàng muối, cá ướp muối, Nam Bắc, sợ là trăm năm cũng chưa chắc có thể hồi vốn. Mà Vương Thủ Chiết sở dĩ hao phí không ít cái giá, cũng muốn ở trong quận thành làm một điểm dừng chân, cũng là vì sự phát triển sau này của Vương Thị. Theo Vương Thị càng ngày càng lớn mạnh, sau này số lần lui tới quận thành tất nhiên sẽ thay đổi, cũng không đến mức luôn đi cọ cọ nhà của Lũng Tả Vương Thị nhỉ. Hai nhà có quan hệ tốt hơn nữa, dù sao cũng đã phân tông. Thời gian lâu dài, luôn có lúc không tiện. Tứ đệ, đệ muội, các ngươi đến rồi. Thấy đoàn xe dừng lại ở cửa, Vương Thủ Nặc đã ngoài 40 lập tức từ trong cửa ra đón. Sau khi chào Vương Thủ Chiết và những người khác đi theo, hắn lập tức chỉ huy mấy gã sai vặt dắt xe ngựa đi thẳng vào nội viện. Không sai, cửa quận thành điểm dừng chân, chính là Lão Tam, Vương Thủ Nặc đời chữ thủ của Vương Thị. Nhân đinh Vương Thị hiện giờ tuy dần dần trở nên thịnh vượng, nhưng tộc nhân cần thời gian trưởng thành, tộc nhân có thể một mình đảm đương một phía vẫn không nhiều lắm. Hơn nữa hiện giờ sản nghiệp của Vương Thị càng ngày càng nhiều, nơi nào cũng cần tộc nhân tọa trấn, nhân thủ vẫn vô cùng khan hiếm. Mà Vương Thủ Nặc đang ở tráng niên, lại dưới sự trợ giúp của gia tộc tấn thăng trở thành tu sĩ linh đài cảnh, để hắn phụ trách khai thác sản nghiệp quận thành này, không thể thích hợp hơn. Đương nhiên, nơi này cũng chỉ có một mình hắn ở đây, bọn nhỏ của hắn đều ở chủ trạch đợi, do thê tử Thủ Nặc chăm sóc, cũng tiếp nhận gia tộc thống nhất bồi dưỡng. Nội trạch đã sớm thu xếp thỏa đáng, dưới sự trợ giúp của các gã sai vặt và gia đinh gia tướng, đoàn người Vương Thủ Chiết nhanh chóng dàn xếp ổn thỏa. Lần này, Lung Yên lão tổ cũng đi theo Vương Thủ Chiết. Sau khi Vương Thủ Nặc bái kiến Lung Yên lão tổ, ba người liền tụ hợp lại mở hội nghị nhỏ. Lần này Lung Yên lão tổ đến Lũng Tả quận, không hề gióng trống khua chiêng, để tránh tạo thành ấn tượng chủ trạch trống rỗng. Đương nhiên, Vương Thủ Chiết cũng không thật sự để cho phòng vệ chủ trạch trống rỗng. Có thê tử Liễu Nhược Lam tọa trấn, tu sĩ thiên nhân cảnh tầm thường nếu dám đi Bình An trấn làm càn, chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Tam ca, để ngươi trấn thủ sản nghiệp quận thành, làm cho phân cách với người nhà, vất vả rồi. Vương Thủ Chiết chắp tay nói, tứ đệ, ngươi nói cái gì vậy? Vương Thủ Nặc vội vàng hoàn lễ, chúng ta đều là một phần tử của Vương Thị, góp sức vì gia tộc là chuyện nên. Năng lực của ta có hạn, không làm được đại sự gì, làm chút chuyện nội phận nói đến vất vả gì. Huống chi, cuối năm ta ra roi thúc ngựa trở về, cũng chỉ có 8-9 ngày. Đợi mấy đứa nhỏ trong nhà lớn hơn một chút, ta sẽ bảo bọn họ tới đây làm việc với Tam ca. Vương Thủ Chiết nói, có bọn họ ở bên cạnh chăm sóc, người cũng có thể cách mỗi 3-4 tháng trở về một chuyến, bồi người nhà. Bất kỳ gia tộc nào phái tộc nhân ra ngoài cũng sẽ không phái toàn bộ gia đình nhỏ của hắn ra ngoài. Ví dụ như, đem thê tử cùng hài tử của hắn đều đưa tới, cùng sống chung các loại. Bởi vì làm như vậy, mặc dù có thể để cho một nhà bọn họ đoàn tụ, nhưng lâu dần, lại sẽ làm cho gia tộc dần dần đánh mất đi lực ngưng tụ cùng tâm lực. Mỗi người đều lấy gia đình nhỏ làm đơn vị làm việc ở bên ngoài, không đến 100 năm. Toàn bộ gia tộc liền thành 5 bè 7 mảng rồi. Không sao không sao, Vương Thủ Nặc nói, gia tộc phát triển không dễ, không biết bao nhiêu tộc nhân tiền bối, vì gia tộc đều trả giá mạng sống. Ta chẳng qua là vì gia tộc làm chút chuyện trong bổn phận, tứ đệ ngươi cũng đừng quá yên tâm. Nghe vậy, trong lòng Vương Thủ Chiết cũng có chút cảm khái. Trong thế giới thế gia san sát, quan niệm và tư tưởng gia tộc của rất nhiều người không giống với người thời hiện đại Hoa Hạ. Giống như Vương Thủ Nặc, lão bà và trẻ nhỏ đều ở chủ trạch. Cách xa nhau hai nơi chính là cả một năm, theo Vương Thủ Nặc thấy đều là chuyện tập mãi thành thói quen, nhiều nhất chính là chịu chút nỗi khổ tương tư, không có gì không tình nguyện. Mà vợ và bọn nhỏ của hắn cũng cảm thấy chỉ cần gia tộc cần, đây đều là chuyện đương nhiên. Các tộc nhân còn lại cũng không cảm thấy có gì không bình thường. Chỉ có Vương Thủ Chiết đã từng là người hiện đại mới có thể cảm thấy có chút thẹn với thủ tín và thê nhi của hắn. Trước tiên không nói chuyện này, nói chút chuyện khác, Vương Thủ Chiết và Lung Yên lão tổ, Vương Thủ Nặc cùng ngồi xuống rồi nói, hai năm nay ngươi vẫn luôn thu thập tin tức ở quận thành, coi như là có hiệu quả. Ngươi nói trước xem, tình hình gần đây của Lũng Tả Vương Thị thế nào? Bữa tiệc thiên nhân lần này, trụ bác lão tổ vẫn không thể thoát ra được, chỉ có gia chủ và trưởng lão rất khiêm tốn đi Vương Thị một chuyến, tặng một phần quà. Sau đó, bọn họ vội vàng quay về. Cho dù bọn họ đều không nói gì, nhưng Vương Thủ Chiết đoán đều có thể đoán được, chắc chắn Lũng Tả Vương Thị gặp phiền phức. Chỉ có điều đối phương dường như không muốn liên lụy Trường Ninh Vương Thị vào, bởi vậy vẫn luôn che giấu, muốn dựa vào chính mình giải quyết. Nhưng Trường Ninh Vương Thị và Lũng Tả Vương Thị đồng khí liên chi, không chỉ có lúc trước từng nhận không ít trợ giúp của Lũng Tả Vương Thị, mấy năm trước trong chiến dịch Lạc Ưng Hạp, trụ bác lão tổ lại cam chịu mạo hiểm, đích thân ra tay hỗ trợ đối phó Hoa Diệp lão tổ, sau đó cũng không lấy bất cứ thù lao gì. Có phần tình nghĩa này, Vương Thủ Chiết đương nhiên không thể trơ mắt nhìn bọn họ gặp phiền phức, mà chỉ coi như cái gì cũng không biết. Tứ đệ đoán không sai, Lũng Tả Vương Thị quả thực gặp phiền phức. Nghe Vương Thủ Chiết nhắc tới chuyện này, sắc mặt Vương Thủ Nặc lập tức nghiêm lại, ta nói bóng nói gió tìm người thăm dò, lại thông qua mối quan hệ nhân mạch hai năm này thành lập cẩn thận tìm hiểu, cuối cùng ta đã tìm hiểu được một phần chân tướng sự việc. Chuyện là như vậy, thông qua Vương Thủ Nặc kể lại, Vương Thủ Chiết mới dần dần hiểu rõ chân tướng sự tình. Lũng Tả Vương Thị là thế gia uy tín lâu năm, khi mạnh nhất chính là thế gia ngũ phẩm, đã từng nở mày nở mặt một thời, sản nghiệp dưới danh nghĩa vô số. Chỉ là nhiều năm qua bởi vì liên tục suy bại, sản lượng tổ tiên dần dần sói mòn, hiện tại ngoại trừ chủ trạch không nhúc nhích, cùng với số ít cửa hàng còn sót lại, cũng ở bên ngoài quận thành còn có mấy nông trường đang thu lợi nhuận. Những năm gần đây, Lũng Tả Vương Thị nghe xong đề nghị của Vương Thủ Chiết, mang một bộ phận nhà cửa bên trong chủ trạch ra, dụng tâm kinh doanh tử phủ ngải lý, từng bước tích lũy được không ít tài phú, liền dần dần có tâm tư bồi dưỡng vị thiên nhân cảnh thứ hai, một lần nữa quật khởi, quang phục tổ diệu. Khi bọn họ thanh lý hiệp nghị ngăn cản trước đó của gia tộc, phát hiện 330 năm trước có một phần hiệp nghị thuê điền sản, trên thực tế đã đến kỳ hạn 30 năm trước. Vì vậy, trụ bác lão tổ định thu hồi tổ điền khoảng 2 vạn mẫu này. Nhưng đối phương một mực đùn đẩy, cho đến khi hai bên bạo phát xung đột, hôm nay Lũng Tả Vương Thị và gia tộc kia va chạm càng ngày càng nghiêm trọng, mâu thuẫn cũng càng tích tụ càng sâu, nếu còn tiếp tục như vậy, Lũng Tả Vương Thị chỉ sợ sẽ phải chịu thiệt. Tứ đệ, căn cơ của ta ở quận thành quá nông cạn, trong đó chi tiết không thể dò xét, nhưng gia tộc đối phương thực lực không kém, hẳn là có một lão tổ thiên nhân cảnh trung kỳ, một lão tổ thiên nhân cảnh sơ kỳ tỏa chấn, trụ bác lão tổ một cây khó chống đỡ, sợ là giật gấu vá vai. Ta hiểu rồi, Vương Thủ Chiết gật đầu nói, đối phương hẳn chỉ là một gia tộc thất phẩm mạnh. Nếu gia tộc đã đạt lục phẩm, trụ bác lão tổ cũng không dám kết thù kết oán với người khác. Gia tộc thất phẩm, đặt ở Nam Lục Vệ tất nhiên là gia tộc đứng đầu, cho dù Trường Ninh Vương thì cũng không muốn đối địch. Nhưng mà, ở trong quận thành thế gia tụ tập, cường thất phẩm lại tuyệt đối không tính là đứng đầu, chỉ có thể tính không lọt vào đâu, so với cường thịnh giả của bọn hắn còn không ít. Lung Yên lão tổ trước đó một mực lẳng lặng dự thính, cho đến lúc này, trong đôi mắt nàng bỗng dưng xẹt qua một tia lệ mang, hừ. Gia tộc kia lại ỷ thế hiếp người như thế, quả thực đáng hận. Thủ Chiết, Lũng Tả Vương Thị đối với chúng ta không tệ, việc này ngươi nhất định phải thay trụ bác lão tổ nghĩ biện pháp. Lão tổ ngài yên tâm, Vương Thủ Chiết chắp tay nói, lần này vào quận hiệp trợ Lũng Tả Vương Thị vốn nằm trong kế hoạch. Có điều, bởi vì Trường Ninh Vương Thị chúng ta ở trong quận thành căn cơ còn thấp, tình báo còn chưa tường tận, trước tiên cho ta đi tìm bằng hữu hỏi thăm. Một canh giờ sau, tại tổng bộ Bách Vị Các, trong một gian phòng ở lầu 3, Vương Thủ Chiết đang bưng chén trà, thản nhiên tự thưởng thức trà thơm. Sương phòng này trang trí rất trang nhã, trên tường treo tranh chữ của danh nhân, chung quanh đàn hương lượn lờ, màn lụa cuốn khắp, càng có thanh âm tà tơ trúc từ dưới lầu xa xa truyền đến, thanh nhàn thanh thản tự tại nói không nên lời. Cho dù không có món ngon, chỉ dựa vào trang hoàng, bầu không khí này đã đủ khiến người ta lưu luyến quên về. Ngay cả hương thơm đãi khách dùng, dư vị cũng kéo dài, hương trà tỏa khắp bốn phía, cũng không kém hơn so với Vương Thị tự dùng. Bách Vị Các truyền thừa ngàn năm, quả nhiên có chút gì đó. Đang lúc Vương Thủ Chiết suy tư, bỗng dưng, một nữ tử dáng người thướt tha vén rèm đi vào. Nàng mặc một bộ sa y màu đỏ nhạt, rời bước đi tới, làn váy phiêu giật theo bước chân của nàng khẽ chập chờn, lộ ra dáng người chân thành tha thiết, chập chờn tự nhiên chính là một cỗ phong tình. Đó là trên người nữ tử đã kết hôn mới có phong tình, thành thục mà quyến rũ, nhất là một đôi mị nhãn kia, càng là lưu quang uyển chuyển, phong tình động lòng người. Vương Thủ Chiết ngước mắt nhìn lại, lập tức mỉm cười, Bích Liên phu nhân đã lâu không đến, Thủ Chiết còn tưởng phu nhân không chuẩn bị gặp ta. Đường đường gia chủ đương gia của Trường Ninh Vương Thị, thiếp thân sao dám không gặp. Ngược lại Thủ Chiết gia chủ lại cam lòng đến tìm người quen cũ như ta, mới thật sự là chuyện hiếm lạ. Đôi mắt đẹp của Bích Liên phu nhân quét ngang, liếc phía sau Vương Thủ Chiết một cái, thế nào, đại chất nữ đặc biệt nhà ngươi có thể ăn kia, không đi cùng ngươi sao? Vô cùng rõ ràng. Lúc trước Vương Ly Từ để lại cho nàng ấn tượng vô cùng sâu sắc. Tiền mời nàng ăn một bữa cơm, đủ mời người khác ăn 10 bữa. Nàng và sư tôn cùng nhau du lịch ở bên ngoài, nhiều năm qua ta cũng không gặp được nàng. Lần này gia tộc thiên nhân thịnh yến, nàng đều không thể trở về tham gia. Vương Thủ Chiết nâng chén trà nhấp một ngụm, nhàn nhã cười nói, Bích Liên phu nhân nếu nhớ nàng ấy, đợi nàng ấy trở về rèn luyện, ta sẽ bảo nàng ấy đến bên phu nhân ở một thời gian ngắn. Nghe vậy, Bích Liên phu nhân vừa ngồi xuống cổ tay run lên, thiếu chút nữa làm rơi chén trà vừa bưng đến trong tay. Nàng tức giận trợn mắt liếc Vương Thủ Chiết một cái, quỷ mới có thể nhớ nàng. Hai tử ưu tú như vậy, vẫn là vương gia các ngươi tự mình nuôi sống đi, nói đi, lần này tìm ta có chuyện gì? Xem ở bộ dạng anh vô tuấn lãng như ngươi, chỉ cần sự tình không khó khăn lắm, thiếp thân đều sẽ làm cho ngươi. Vương Thủ Chiết lần này quả thật có việc, Nghe vậy cũng không khách khí với nàng, trực tiếp mở miệng hỏi, phu nhân hiểu rõ lũng tả Trương thị sao? Trương thị, hóa ra là vì chuyện này mà đến. Bích Liên phu nhân khẽ nhíu mày, ta nghe nói Trương thị và Vương thị có chút hiềm khích. Mấy năm gần đây bởi vì tranh chấp sản nghiệp, đã xảy ra nhiều lần xung đột. Bách vị các mà nàng kinh doanh chính là cửa hiệu lâu đời ngàn năm, nhân mạch rộng lớn, nhất là trong quận thành gió thổi cỏ lay, ít có thể giấu giếm được nàng. Trương thị mặc dù không tính là cường thịnh, nhưng cũng là thế gia lâu đời quật khởi 600-700 năm, mạng lưới quan hệ nhân mạch mạnh hơn lũng tả Vương thị gần đây suy bại rất nhiều, cho dù có chút giao tình với Vũ Văn thị ta. Nhưng nói về quan hệ và tự tin, vẫn là Trường Ninh Vương thị của ông ta mạnh hơn. Bích Liên phu nhân cười liếc Vương Thủ Chiết một cái, nếu như ông có nhu cầu, thiếp thân có thể ra mặt điều đình, hóa giải hiềm khích giữa Trương thị và Vương thị. Dừng lại, Vương Thủ Chiết lắc đầu, đa tạ ý tốt của phu nhân. Nhưng ăn thịt béo trong bụng, Trương thị làm sao nỡ nôn ra. Có cảnh cáo này của phu nhân, ta liền hiểu nên làm như thế nào. Chuyện hôm nay đa tạ phu nhân, Thủ Chiết cáo từ. Dứt lời, gã liền buông chén trà nhỏ xuống, chuẩn bị cáo từ rời đi. Chờ một chút, Bích Liên phu nhân lại không định cứ như vậy buông tha hắn. Thiếp thân giúp ngươi làm việc, ngươi cũng không thể cứ như vậy phủi mông rời đi chứ. Trước mắt thiếp thân cũng có một chỗ khó mở miệng, muốn Thủ Chiết ngươi hỗ trợ. Dù sao, Thủ Chiết gia chủ lớn lên tuấn lãng như thế, lại ưu tú như thế. Trong lúc nói chuyện, một đôi mắt đẹp của nàng nhìn Vương Thủ Chiết từ trên xuống dưới, trong đôi mắt ánh sáng lưu chuyển, hình như có ám chỉ. Cái này, Vương Thủ Chiết bị nàng nhìn đến sởn cả tóc gáy, thầm nghĩ trong lòng, Bích Liên phu nhân này sẽ không ở quá lâu, thấy hắn lớn lên quá tuấn tú, động tà niệm gì chứ. Hắn xấu hổ không thôi, vội vàng giả vờ uống trà, phu nhân, thật ra ta lớn lên rất bình thường. Lời này của Thủ Chiết gia chủ, ngươi có tin không? Bích Liên phu nhân liếc hắn một cái, nam tử có dáng vẻ oai hùng như Thủ Chiết gia chủ, e là lật khắp lũng tả quận cũng tìm không được mấy người. Cái kia, nhưng mà, ta cùng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.